Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, cự thử buông xuống vũ trụ chi thành. Chết thật thảm, tốt, ta đã biết, ngươi có thể rời đi, tại không rời đi, không chừng tại gặp phải cái nắm giữ quỷ dị lực lượng gia hỏa. Có thể cũng không phải là cùng ngươi tỉ thí. Mà chính là trực tiếp giết ngươi. Nói thật, bị 15 cái nắm giữ quỷ dị lực lượng người khiêu chiến. Ngươi vậy mà còn có thể sống được. Cái này thật đã là một cái kỳ tích. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tống Trọng Sơn vừa cười vừa nói. Tống Trọng Sơn nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là trực tiếp toát ra một vệt cười khổ. Hoàn toàn chính xác, bây giờ còn có thể còn sống. Thì liền chính hắn đều cảm giác là một cái kỳ tích. Nói thật, cùng cái kia 15 cái gia hỏa tỉ thí thời điểm. Mỗi một lần hắn cũng cảm giác mình tại cánh cửa tử vong biên giới đi một vòng. Để Tống Trọng Sơn sau khi rời đi, Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía Phong Vô Kỵ mở miệng cười nói. Cái vũ trụ này thật là đem càng ngày càng có ý tứ. Ngươi còn cảm giác đây là một cái đơn giản nhất cấp vũ trụ sao? Phong Vô Kỵ vội vàng cười khổ lắc đầu nói. Thiếu gia, đây quả thật là một cái thần kỳ vũ trụ. Oanh, đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng giống như một thanh kinh thiên cự kiếm. Xé rách không gian, âm vang bao phủ toàn bộ vũ trụ chi thành. Lúc này vũ trụ chi thành bên trong đông đảo hư không giả ngẩng đầu nhìn đến cái kia vô tận vũ trụ. Hư không vậy mà triệt để xé rách. Toàn bộ đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Đến cùng là cái gì lực lượng? Vậy mà vẻn vẹn bằng vào khí tức chỉ làm thành như thế uy thế kinh khủng. Rất nhanh, một đầu to lớn màu xám chuột thì từ đằng xa đạp không mà đến. Sau cùng lăng lập trên không trung, bá tuyệt hết thảy ánh mắt quét mắt toàn bộ vũ trụ chi thành bên trong tất cả hư không giả. Mang theo phách lối vô cùng thần sắc la lớn, vũ trụ chi thành, vô tận trong vũ trụ hư không giả sao huyệt. Ta hư không thú nhất tộc vô số lần tiến công cũng chưa từng đem công phá. Hôm nay, liền từ ta thôn thiên thử để hoàn thành cái này hành động vĩ đại đi. Hôm nay, vũ trụ chi thành liền đem tại vô tận vũ trụ hư không bên trong hoàn toàn biến mất. Có ý tứ, lại có hư không giả đến đây nháo sự. Bất quá, thực lực của người này, nói thật, hơi yếu a. Bạch Phong lúc này cảm thụ được nhìn như cường đại thôn thiên thử. Lắc đầu lẩm bẩm, Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, trực tiếp mở miệng nói, thiếu gia. Thực lực của người này cùng lúc này đỉnh phong trạng thái ta không sai biệt lắm. Nếu như ta cùng nó chiến đấu, không biết nó có cái gì át chủ bài. Nếu như không có quá cường đại át chủ bài, chúng ta đối chiến, thắng bại chia 5 năm. Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ, cũng coi là rõ ràng biết được cái này cái gì thôn thiên thử hư không thú thực lực. Nguyên lai thực lực của người này chỉ có ngần ấy. Cái kia cũng không cảm thấy ngại phía trên cái này vũ trụ chi thành đem chứa ích. Đây không phải muốn chết đó sao? Nơi này có 15 tên đạt được lực lượng nào đó hư không giả. Ta muốn thực lực của bọn hắn nói thế nào cũng phải so đầu này hư không thú cường đi. Bất quá tên của gia hỏa này thật là căng dọa người. Lại là cái gì thôn thiên thử nhất tộc? Bạch Phong lúc này nhếch miệng lẩm bẩm. Bạch Phong không biết là vô tận bảo thần vũ trụ hư không, thôn thiên thử nhất tộc cũng coi là một cái to lớn hư không thú tộc quần. Xem như một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, tự nhiên cũng liền tránh không được có rất nhiều chi nhánh. Mà cái này hôi thử nhất tộc kỳ thật xem như tương đối cấp thấp. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không ra tay? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Dù sao Bạch Phong đã giải quyết không ít này chủng loại giống như phiền phức. Cho nên Phong Vô Kỵ cũng không biết Bạch Phong lúc này là nghĩ như thế nào. Bạch Phong nghe xong, lại là cười lắc đầu nói, không nóng nảy, ta muốn cái kia 15 người bên trong, khẳng định sẽ có ngôi đầu lên, mà lại, bọn họ là biết rõ chính mình có miểu sát cái này cái gì hôi thử người, mới sẽ ra tay, dạng này liền sẽ không bại lộ chính mình chân thực thực lực. Cho nên không có chút nào lo lắng người còn lại phát giác được bọn họ thực lực chân thật. Hơn nữa còn có thể tại vũ trụ chi thành bên trong vô số trong mắt người bá đạo ra sân. Loại chuyện này, ta muốn đã từng bọn họ thân là người nhỏ yếu, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoàn toàn chính xác không có ra Bạch Phong đoán trước, vũ trụ chi thành bên trong các nơi chỗ cái kia 15 người. Lúc này đều đang suy tư vấn đề này, mà lại, đều chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đều tự tin có miểu sát cái này ngây ngô xuất hiện ở nơi này hư không thú. Cuối cùng, một tên tay cầm trường kiếm trung gian nam tử bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một bộ bạch y theo gió phiêu lãng, trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao tại đối mặt cường đại như thế hư không thú, nơi nào có người dám can đảm xông đi lên. Thậm chí liền xem như có lòng cũng vô lực, dù sao đối phương bàng đại uy áp chính trấn áp toàn bộ vũ trụ chi thành. Tất cả mọi người tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí bọn họ đều tại tưởng tượng lấy trước đó một người độc chiếm hư không thú chiều cái kia. Thần bí che mặt quái nhân xuất hiện, cho rằng chỉ có cái kia thần bí cường giả mới có thể cứu bọn hắn. Mà lúc này, lại là bỗng nhiên xuất hiện một người. Làm sao có thể không làm cho tất cả mọi người đem chú ý lực đều chuyển di đi qua. Tất cả mọi người lúc này đều đang giật mình ở không trung cái kia cầm kiếm thanh niên. Chấn kinh tại đối phương làm sao có thể không nhìn cái này khủng bố hư không thú khủng bố uy áp. Nhìn cái kia cực kỳ bình thản thần sắc. Thật giống như căn bản không có đụng phải cái này cỗ lực lượng kinh khủng uy áp đồng dạng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều dấy lên hy vọng. Hả? Lúc này hôi thử lại là chau mày lên, bởi vì đối phương vậy mà có thể không nhìn lực lượng của nó uy áp. Lúc này càng là lộ ra một vệt trêu tức thần sắc nhìn lấy nó. Cái này khiến nó bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nhân loại hư không giả, ngươi là muốn đánh với ta một trận sao? Ta nhìn ngươi còn có chút thực lực. Bất quá còn không phải là đối thủ của ta. Ta có thể thả ngươi rời đi. Cho ngươi thời gian 3 năm. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành đến có thể đánh với ta một trận tư cách. Không phải vậy. Ta thật quá không thú vị. Hồi thử lúc này dùng một loại bá tuyệt hết thảy thần thái nhìn lấy cầm kiếm thanh niên mở miệng nói ra. Phốp. Phía dưới nghe được hồi thử lời này Bạch Phong. Một cái nhịn không được. Trực tiếp thì cười phun ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hôi thử vậy mà lại nói ra như thế buồn cười lời nói. Sợ chính là sợ, lại còn lấy loại phương thức này làm cho đối phương rời đi. Cái này con mẹ nó thật là quá khôi hài. Không chỉ có là Bạch Phong, còn lại 14 người lúc này cũng là đều biệt xuất nội thương. Bọn họ cũng là không nghĩ tới cái này hôi thử vậy mà như thế khôi hài. Kỳ thật lúc này vũ trụ chi thành bên trong, thu hoạch được các loại truyền thừa lực lượng người, cũng không chỉ đám bọn hắn 15 người. Những cái kia biết được hôi thử không địch lại cái này cầm kiếm thanh niên người, lúc này cũng là đều nở nụ cười. Ha ha ha, cầm kiếm thanh niên nghe được hôi thử mà nói về sau, nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu lên nói. Ta nói đại chuột mập, ngươi có phải hay không biết đánh không lại ta, cho nên muốn lấy loại phương thức này chết cười ta. Bất quá thật sự là xin lỗi, ngươi là ta Tống Kỳ nổi danh vũ trụ khối thứ nhất đá đặt chân, cho nên không thể cùng ngươi tiếp tục nhiều lời. Chuẩn bị chết đi. Nói ra sau cùng, cầm kiếm thanh niên thần sắc cũng là dần dần lạnh lùng lên. Sau cùng một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát. Trường kiếm trong tay vung ra, một đạo chừng dài 20 mét, mắt trần có thể thấy khủng bố kiếm khí giống như chảm phá thiên địa đồng dạng. Âm vang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem hoàn toàn không có sức phản kháng hôi thử chảm dưới kiếm. Bành, hôi thử phóng thích toàn lực muốn ngăn cản, nhưng thậm chí còn không có bị kiếm khí đụng phải. Tại khoảng cách to lớn kiếm khí còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, thì thừa nhận không khủng bố kiếm khí lực lượng, trực tiếp bạo thể hóa thành một đoàn xương máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.